Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1572, yêu tộc bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, bí cảnh chia làm nhân tạo chế tạo cùng thiên nhiên bí cảnh. Nhân tạo bí cảnh bình thường xây dựng ở một chút ổn định tọa độ không gian, nhỏ một chút tọa độ không gian. Nhiều vị nguyên anh tu sĩ lợi dụng bảo vật ra cố tọa độ không gian, liền có thể đem tọa độ không gian biến thành một chỗ bí cảnh. Đến nỗi bí cảnh bên trong linh khí, đều xem sở thuộc thế lực đầu nhập mộ dung thế gia hóa thần tu sĩ thi triển đại thần thông, đem hai nơi tọa độ không gian đả thông, hòa hợp một chỗ bí cảnh, bình thường phong bế, định kỳ phái tộc nhân đi vào tầm bảo, cũng là lịch luyện tộc nhân. Nghe nói bên trong có không ít thiên tài địa bảo. Nói tới tu tiên thế gia, tựu không thể không nói mộ dung thế gia. Nói tới mộ dung thế gia, tựu không thể không nói mộ dung thế gia kia một chỗ thiên phẩm bí cảnh. Thẩm gia nắm trong tay ba khu bí cảnh, tối cao là một cái địa phẩm bí cảnh, nguyên anh lấy hạ tu sĩ có thể tiến nhập đoạt bảo, linh khí là ngoại giới gấp 2 trở lên. Thế lực lớn đều nắm trong tay bí cảnh, số lượng không đồng nhất mà thôi, nhưng không phải mỗi cái thế lực lớn đều trưởng khống thiên phẩm bí cảnh. Ngũ Long bí cảnh là huyền phẩm bí cảnh, kết đan lấy hạ tu sĩ có thể tiến nhập đoạt bảo, phi tiên khương nghiêm chỉnh mà nói chỉ là địa phẩm bí cảnh, có thể thấy được thiên phẩm bí cảnh chân quý cùng giá trị chi cao. Hóa thần kỳ nào có dễ dàng như vậy tiến vào, bất quá thiên phẩm bí cảnh xác thực chân quý, nếu là một vị đạo hữu trưởng khống một chỗ thiên phẩm bí cảnh tiến vào hóa thần kỳ tỷ lệ so cái khác nguyên anh tu sĩ lớn. Bách Lý Vân Long cảm thán nói, Bách Lý Thế Gia có thể sừng sững vài vạn năm không ngã, ngoại trừ tộc nội nhân tài đông đúc nguyên nhân, cùng Bách Lý Thế Gia nắm trong tay một chỗ thiên phẩm bí cảnh có rất lớn quan hệ. Cư hắn biết, Vạn Kiếm Môn, Nhật Nguyệt Cung, Vạn Thú Đảo tam đại thế lực đều nắm trong tay một chỗ thiên phẩm bí cảnh, truyền thừa không ngừng, cao thủ nhiều như mây. Âu Dương Thắng Đào gật đầu, cười nói ra. Đúng vậy à, bất quá thiên phẩm bí cảnh đều sắp đặt cấm chế cường đại, giống như chỉ có đặc biệt chìa khóa mới có thể mở ra cửa vào tiến nhập bí cảnh đoạt bảo, coi như có nhân phát hiện mộ dung thế gia lưu lại thiên phẩm bí cảnh, không có chìa khóa, vô pháp tiến nhập bí cảnh tầm bảo, cưỡng ép mở ra một cái thông đạo, rất có thể dẫn đến cửa vào sụp đổ. Âu Dương gia đã từng phát hiện một chỗ không biết thiên phẩm bí cảnh, không có chìa khóa, Âu Dương gia nhiều vị nguyên anh tu sĩ liên thủ, cưỡng ép mở ra một cái thông đạo tiến nhập bí cảnh tầm bảo, sau đó bí cảnh lối vào sụp đổ, toàn bộ bí cảnh dung nhập hư không, bất quá Âu Dương gia theo bí cảnh trong tìm tới không ít thiên tài địa bảo, một vị nguyên anh kỳ tộc nhân mượn nhờ những này thiên tài địa bảo tiến vào hóa thần kỳ, phù hộ Âu Dương gia hơn 2.000 năm. Đúng vậy a, tưởng tượng là được rồi, từ xưa đến nay, có bao nhiêu thế lực tiêu thất tại lịch sử trường hà. Không biết có bao nhiêu không biết bí cảnh, độc chiếm một cái hoàng phẩm bí cảnh tựu hưởng thụ không hết. Nghe đồn Ngũ Linh tán nhân là phát hiện một chỗ huyền phẩm bí cảnh, bằng vào toàn bộ bí cảnh bên trong tài nguyên, lúc này mới tiến vào nguyên anh kỳ. Vương Thanh Linh gật đầu nói, không sai, bí cảnh nào có dễ dàng như vậy phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến chúng ta một bước này, trừ phi độc chiếm một cái địa phẩm bí cảnh, nếu không rất khó tiến thêm một bước, loại chuyện này xem vận khí, chúng ta còn là trung thực tu luyện đi. Tu vi còn là cước đạp thực địa tu luyện mới là, đem hy vọng ký thác vào bí cảnh thượng diện không đáng tin. Vận khí, nói đến vận khí ta muốn khởi một vị đạo hữu, đoán chừng rất nhiều đạo hữu đều nghe nói qua người này. Đông Phương Lượng trêu ghẹo nói, quảng cáo, Vương Thanh Linh nở nụ cười xinh đẹp, nói, Đông Phương đạo hữu, ngươi nói là Hoàng Phú Quý Hoàng đạo hữu đi. Ta nhóm khởi hành phía trước, hắn còn tại Kim Liên Đảo đây. Hoàng Phú Quý phát hiện Chu Tư Hồng hạ lạc thu hoạch được hơn ngàn vạn linh thạch tiền thưởng, bất kể nói thế nào, vận khí của hắn chính là tốt. Ti đồ mị tiền thưởng càng nhiều, các vị đạo hữu đoán một cái, Hoàng Phú Quý có thể hay không phát hiện ti đồ mị hành tung. Đông Phương Lượng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, Hoàng Phú Quý phát hiện Chu Tư Hồng hành tung, diệt đi Chu Tư Hồng về sau, Thái Hạo chân nhân thanh danh phóng đại, Hoàng Phú Quý vậy tiến vào các thế lực lớn trong tầm mắt. Có người xưng Hoàng Phú Quý có đại khí vận, nếu là hắn thật phát hiện ti đồ mị hành tung, ta tựu tin tưởng hắn có đại khí vận. Âu Dương Thắng Đào vừa cười vừa nói, chúng tu sĩ nói chuyện phiếm 2 canh giờ, nội dung liên quan đến nhiều cái phương diện. Sắc trời cũng không sớm, hôm nay tới đây thôi, sau 5 ngày đấu giá hội, các vị đạo hữu cũng không muốn để chảy mất. Ta nhóm Đông Phương gia lần này lấy ra một kiện linh bảo, lần này đấu giá hội, nhiều cái thương minh tham dự chuẩn bị, sẽ có rất nhiều bảo vật xuất hiện. Đông Phương Lượng ngữ khí thân thiện, Đông Phương gia xuất ra linh bảo là muốn giao hoán một chút đặc thù vật liệu luyện khí, thực sự không được lấy tới một nhóm thượng phẩm linh thạch cũng không tệ, thượng phẩm linh thạch là khô sử tứ giai khôi lỗi thú tứ giai lấy ra trận pháp vật cần. Chúng tu sĩ nhao nhao đáp ứng, bọn hắn không xa vạn dặm chạy tới nơi này, vốn chính là vì đấu giá mua mấy món đồ tốt. Trở lại chỗ ở, Vương Thanh Linh lấy ra một cái bạch sắc bình sứ, nàng rút ra nắp bình, một cỗ kỳ hàn chi khí tuôn trào ra, thân bình trong nháy mắt kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra, Vương Thanh Linh vội vàng chắn nắp bình, tầng băng lúc này mới đình chỉ lan tràn. Hàn Tùy quả nhiên danh bất hư truyền, đáng tiếc là pha loãng, Mộ Dung Thế gia thiên phẩm bí cảnh, nếu là có thể đạt được thiên phẩm bí cảnh liền tốt. Vương Thanh Linh tự nhủ, nàng âm thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về, rộng rãi phái nhân thủ tìm kiếm bí cảnh, nếu là tìm tới Mộ Dung Thế gia trưởng khống thiên phẩm bí cảnh, đạt được Hàn Tùy, Vương gia liền có thể lấy liên tục không ngừng bồi dưỡng được tứ giai linh thú. Cổ tay nàng nhoáng một cái, một đạo vang dội tiếng long ngâm vang lên, một đạo bạch quang theo linh thú châu bay ra, bạch quang chính là băng phong giao tại đỉnh đầu nàng xoay vài vòng, rơi vào trước người của nàng. Băng phong giao lỗ mũi phun ra hai đạo hàn khí, mặt đất trong nháy mắt kết băng, tầng băng có dày khoảng một tấc. Vương Thanh Linh sờ lên băng phong giao long giáp ấm giọng nói ra. Tiểu Bạch ngươi yên tâm, mặc kệ nhiều khó khăn, ta nhất định sẽ giúp ngươi tiến vào tứ giai, ta đã nói rồi, chúng ta cùng một chỗ tại tiên lộ đi xuống, ta hội vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng phong giao phát ra một đạo vang dội giống lên một tiếng, tựa hồ là đang đáp lại Vương Thanh Linh. Không biết đạo cửu thúc cửu thẩm thế nào, bọn hắn tại ngoại du lịch cũng không biết phải bao lâu mới trở về. Vương Thanh Linh lẩm bẩm, băng phong giao thân thể khổng lồ co lại thành một đoàn, đem Vương Thanh Linh bao vây lại, đầu của nó đối Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh nở nụ cười xinh đẹp, đem mặt dán tại băng phong giao trên đầu, mặt mũi tràn đầy cưng chiều chi sắc, nàng hai tay ôm băng phong giao đầu thấp giọng nói ra. Biết ngươi ngoan, ta hội vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, nếu là ngươi có thể hóa thành nhân hình tựu dùng Vương Thanh Bạch cái tên này đi. Băng phong giao là linh thú, bất quá Vương Thanh Linh nhất trực coi nó là thân đệ đệ đối đãi. Quảng cáo, nhất tọa u tĩnh kim sắc lầu các trong phòng khách Ngao Hâm Chính nói với Ô Giao Nhi lấy cái gì? Lần này luận đạo đại hội 10 phần trọng yếu, chúng ta là đại biểu yêu tộc cũng không thể xảy ra sự cố. Ngao Hâm trịnh trọng nói, Ngao tiền bối du lịch nhiều năm như vậy đều chưa có trở về, không phải là xuất sự đi. Ô Giao Nhi mặt mũi tràn đầy hoài nghi, trong miệng nàng Ngao tiền bối là Ngao Diễm, hoa thần trung kỳ, Ngao Diễm là yêu tộc nhân vật thủ lĩnh, đã che chở yêu tộc hơn 3.000 năm, cư nàng biết vị này Ngao tiền bối tối thiểu sống 4.000 năm, nhân tộc hóa thần tu sĩ thọ nguyên bất quá hơn 2.000 năm, yêu tộc thọ nguyên phổ biến so nhân tộc trưởng, hơn 4.000 năm vậy không ít. Ngao Diễm nghìn tuổi tiến vào hóa thần kỳ, trở thành yêu tộc nhân vật thủ lĩnh, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, yêu tộc mới có thể cùng nhân tộc đối kháng. Ô Phượng nhất tộc cùng Giao Long nhất tộc đi tương đối gần, nàng đối Ngao Diễm hiểu rõ nhiều một ít, người ngoài hiểu rõ ít một chút. Lão tổ tông thần thông quảng đại, có thể xảy ra chuyện gì, người tựu cứ thả 100. Mà yên tâm a, Ngao Hâm ngữ khí tràn đầy tự tin. Ô Giao Nhi sắc mặt dừng một chút, nhẹ gật đầu, không có hỏi tới xuống dưới. Cách chương.